Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, không nể tình. Nói là nửa ngày nghỉ, kỳ thật thì ra là đêm đó không có ăn bài huấn luyện mà thôi. Cả kịch tột tụ cùng một chỗ ăn một bữa cơm, sông Mê Công hành động, cái này bộ điện ảnh chăm chú định đứng lên. Phải nói có hai đại diễn viên chính. Hắn một người trong mọi người đều biết rồi, là Âu Sán, vai diễn tập độc tình báo viên Phương Tân Vũ, một mực nước ngoài làm nằm vùng công tác, mà cái khác thì là đặc biệt hành động tổ đội trưởng Cao Cương, phụ trách điều tra rõ án kiện chân tướng, vì gặp nạn đồng bào lấy lại công đạo. Cái này nhân vật cũng thập phần trọng yếu, chẳng những muốn hữu dũng hữu mưu, quả cảm cương nghị, thân thủ cũng không thể kém, hình tượng khí chất phù hợp nam diễn viên, tại cả Hoa Hạ mà nói không coi là nhiều cũng không tính toán thiếu. Nhưng Lâm Hiền cuối cùng nhất lựa chọn trong đó có tài nhưng thành đạt muộn một vị. Trương Hạo Bạch là thay đổi giữa chừng diễn viên, lúc ban đầu là chuyên nghiệp phối âm diễn viên, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn giải trí chi đường. Các đại điện ảnh giải thưởng tốt nhất nam nhân vật chủ yếu nắm bắt tới tay mềm. Tuy nhiên danh tự nhìn như nho nhã, nhưng vô luận là tràn ngập nam nhân vị tướng mạo, có lẽ hay là giàu có trương lực hành động, Trương Hạo Bạch đều cực kỳ phù hợp Cao Cương một góc. Có thể nói, Lâm Hiền tuyển nhân vật ánh mắt còn là phi thường đúng chỗ. Đơn theo giải thưởng đến xem. Vị này Trương Hạo Bạch lão vị muốn so Âu Sán lớn hơn nhiều. Thậm chí có thể nói là kịch tổ lớn nhất bài. Nhưng mà tiếc nuối chính là, trong bữa tiệc ngoại trừ Lâm Hiền, Âu Sán một loạt đạo diễn, diễn viên cùng nhân viên công tác, Mẫn Học cũng không có nhìn thấy một cái khác diễn viên chính. Có thể là có việc, Mẫn Học cũng không còn để ý, dù sao cũng là đương làm hồng ảnh tinh. Nói không chừng có cái gì hoạt động muốn tham gia nì quá bình thường. Ăn uống linh đình gian, tiệc tối hào khí thập phần nhiệt liệt, cũng không bởi vì thiếu khuyết một cái đại bài mà tẻ ngắt. Đạo diễn cùng diễn viên chính một trong Âu Sán đều biểu hiện ra ý coi trọng. Vị này mới đến biên kịch địa vị tự nhiên không nói cũng biết. Xen lẫn trong kịch tổ. Mọi người nhìn mặt mà nói chuyện bổn sự nhưng cũng sẽ không kém. Mời rượu thì đặc biệt chịu khó. Muốn nói nhất không có ý tứ. Đương làm thuộc Châu Tiểu Khê không thể nghi ngờ. Muội tử toàn hành trình co lại cái đầu. Một bộ ngươi nhìn không tới bộ dáng của ta. Nghĩ đến chính mình cứng rắn ngạch nhét cái kia trương tấm giấy ăn cùng ảnh chụp. Nhà đều hận không thể chui vào trong đất đi. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, vị này mới đến nhâm biên kịch đại nhân coi như phúc hậu. Không có cầm chuyện này làm cái chê cười làm cho mọi người đều biết. Châu Tiểu Khê âm thầm nhờ ơn, bởi vì cũng không phải hoàn thành các loại sự kiện, ngày hôm sau cũng còn có công tác muốn làm, mọi người cũng không còn thật sự thả biển uống. Mẫn Học có thể tránh được một kiếp, màn đêm buông xuống. Tìm được rồi, đại bộ đội Mẫn Học tự nhiên là ở tại bên này. Chu Kính Kỳ, Chu lão đầu xung phong nhận việc cùng đi. Sau đó hai người ngay tại sau khi ăn xong tiêu thực thời điểm, vô tình gặp được vốn tưởng rằng cũng không tại căn cứ một cái khác đại chủ diễn. Trương Hạo Bạch hẳn là tại ban đêm chạy, Mẫn Học chỉ là xa xa chứng kiến liếc, song phương cũng không còn đối mặt chào hỏi. Ngươi đừng để ý, Trương lão sư cuộc sống quy luật, những kia tửu yến từ trước đến nay đều là có thể miễn tác chính là miễn, đi theo Chu lão đầu. Thấy thế, sợ Mẫn Học rất muốn, vội vàng giải thích, Mẫn Học đương nhiên không phải lòng dạ hẹp hòi người. Người ta không đến cho mình mời khách từ phương xa đến dùng cơm tựu mang thù cái gì. Hắn còn làm không đến. Mẫn Học chỉ là cảm thấy Trương Hạo Bạch cái này diễn xuất tại ngành giải trí thật sự là một cổ thanh lưu, đương nhiên cũng phải địa vị cũng đủ, nếu không tiểu hài có thể bị xuyên đeo tử, Bất quá rất nhiều người cố gắng còn sống, không phải là vì có một ngày địa vị đến, có thể có giờ phút này loại này tự tại ư? Đối với Chu lão đầu lời mà nói. Mẫn Học cười một tiếng, chi. Vì vậy, Mẫn Học kịch tổ kiếp sống bắt đầu. Ngày hôm sau, Mẫn Học tựu thể nghiệm đến Chu lão đầu trước kia nói cái chủng loại kia. Cha tấn, Lâm Hiền đối với kịch bản quá nghiêm khắc, thật sự đến biến thái tình trạng, không chỉ nói từng cái tình tiết rồi, từng cái lời đạt tới nhiều lần cân nhắc tình trạng, thường xuyên là sáng sớm dùng một chữ, buổi chiều lại đổi cái khác, buổi tối lại một lần nữa thay đổi. Loại này không thuộc mình đạo tra tấn, cũng khó trách Chu lão đầu sắc mặt đặc sắc. Đàm Tuệ chân mỹ nữ biên kịch từ từ tiêu tụy, cũng may Mẫn Học là vừa tiền nhiệm, đối với hết thầy cũng đều mới lạ hiếu kỳ, cũng là thích thú. Biên kịch công tác tại cái khác mắt người chung là buồn tẻ vô vị. Vài người mỗi thiên quan trong phòng cũng không có gì hay chú ý. Mọi người nhất thích nghe ngóng, có lẽ hay là xem các diễn viên bị địt mài huấn luyện. Dùng kịch tổ hai đại bài một trong Âu Sán làm thí dụ. Vốn là trụ cột huấn luyện, rèn luyện thể lực, năng lực phản ứng vân vân, sau đó là cận thân đánh tay đôi. Nghe nói Lâm Hiền vì thế chuyên môn tìm cái Thái Lan quyền vương đến. Như vậy tương đương chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp đương nhiên cũng ý nghĩa nghiêm khắc. Cũng không phải tùy tùy tiện tiện bày tự cao tự đại có thể hồ lộng qua. Quang Mẫn Học đến mấy ngày nay, chứng kiến Âu Sán bị thương đã muốn không dưới mấy lần. Đầu to đùa giỡn còn có súng ống luyện tập. Trong phim có đại lượng bắn nhau tình tiết. Hắn tầm quan trọng không nói cũng biết, Lâm Hiền đối với cái này yêu cầu thì đặc biệt nghiêm khắc. Mẫn Học thậm chí có chút ít hoài nghi, luyện thêm xuống dưới, Âu Sán đám người này cũng có thể trực tiếp đi thực chiến. Để cho nhất Âu Sán đau đầu kỳ thật không chỉ là những này trên nhục thể huấn luyện, mà là ngôn ngữ học tập, bởi vì kịch trung nhân vật cần, hắn còn muốn học tập Thái Văn cùng Myanmar lời nói. Thực là một cái đầu hai cái đại, diễn viên loại này chức nghiệp bề ngoài nhìn như ngăn nắp xinh đẹp. Nếu quả thật cũng đủ chăm chú cố gắng, sau lưng vất vả một ít không thể so với cái khác nghề thiếu. Ngay đại bài đều bị thao mài đến tận đây, mặt khác tiểu diễn viên càng thêm không cần phải nói. Châu Tiểu Khê chứng kiến Âu Sán đãi ngộ, đối lập khởi chính mình đến, chợt cảm thấy gặp dân chơi thứ thiệt. Rốt cuộc không hứng nổi cái gì chạy trốn ăn vụng ý niệm trong đầu. Lại để cho Mẫn Học kinh nể nhất có lẽ hay là Trương Hạo Bạch. Vị này diễn viên thật sự cực kỳ tự hạn chế, trừ hoàn thành huấn luyện viên chỉ định nhiệm vụ huấn luyện bên ngoài, còn có một bộ chính mình rèn luyện thể hệ, mỗi ngày kiên trì không ngừng. Tuy nhiên như cũ cùng vị này đại bài không có gì tiếp xúc. Thậm chí lúc ban đầu người ta còn phi thường, không nể tình. Nhưng Mẫn Học đối với vị này Trương Hạo Bạch, thật sự sinh không dậy nổi cái gì ác cảm đến. Lại nói tiếp, Mẫn Học ngoại trừ biên kịch, trên người còn treo móc tầng một động tác chỉ đạo bài tử. Nhưng hắn vẫn cho tới bây giờ không có ở lúc huấn luyện đi qua hiện trường. Cho nên hắn cái này thân phận chẳng những đạo diễn không để ý đến. Tất cả mọi người vô ý thức không để ý đến, mặc dù chú ý qua người, cũng không hiểu tại sao phải cho một cái văn nhược biên kịch treo cái động tác chỉ đạo danh tiếng, chỉ đương làm đi cửa sau mạ vàng. Không có người hội không cảm thấy được dẫn ra cái này mảnh vụn gốc. Kỳ thật Mẫn Học không có đi qua hiện trường lý do rất đơn giản, bởi vì người ta phụ trách huấn luyện viên đã muốn rất chuyên nghiệp rồi. Thật sự không cần phải nữa xem náo nhiệt gì. Sáng sớm rèn luyện 1 giờ. Ban ngày sửa kịch bản. Muộn thập điểm trước ngủ. Kinh qua vài thiên quy luật cuộc sống. Mẫn Học phát hiện tinh thần của mình càng tốt rồi bắt đầu đứng dậy. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Tựa hồ liền thân tay đều nhanh vài phần. Đáng tiếc không phải tiểu thuyết võ hiệp. Không có gì đẳng cấp phân chia. nếu không mẫn học đều nhanh cho là mình thăng cấp, ngẫm lại hẳn là ảo giác. Cái nhân bên này hoàn cảnh tốt, không khí tươi mát, lại không cần mỗi đêm ngày xử lý án. Thân thể tốt rồi, tinh thần dai rồi, cả người đương nhiên mình cảm giác hài lòng. Thực liệu tính dưỡng hành trình, quả nhiên là cho nghỉ lễ thời gian dài tiết tấu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.